Mỹ nhân có sức mạnh lay trời chuyển đất. Chương 20, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện của cha nuôi. Ta đã hứa với người vợ đã khuất của ta. Ta sẽ kiếm cho bà ấy chức danh cáo mệnh. Nhưng sau khi ta nỗ lực mấy năm, ta phát hiện làm quan rất khó. Vì vậy ta tính toán trước. Hôm đó ta đi ngang qua Vương Gia Thôn, nhìn thấy Vương Đại Trùy. Đứa trẻ đó tuy bẩn thỉu lại gầy gò nhưng khuôn mặt lại rất đoan chính. Tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân hiếm có. Ta động lòng tham mà kẻ sĩ không nên có. Ta muốn bồi dưỡng nàng ta thật tốt. Tương lai đưa nàng ta đến cho quan cao chức trọng làm vợ làm thiếp. Giúp ta trên quan trường. Nhưng ta hối hận rồi. Đứa trẻ này đặc biệt háu ăn. Đáng thương là bản thân ta còn ăn không no. Còn phải nuôi nàng ta. Một bữa cơm của nàng ta có thể bằng 3 ngày lương thực của ta. Cuối cùng cũng nuôi nàng ta lớn. Ta tính toán đưa nàng ta đi. Ta có rất nhiều lựa chọn nhưng cân nhắc đi cân nhắc lại. Ta thấy Cửu Vương gia là tốt nhất. Mặc dù hắn không được sủng ái. Trên quan trường có lẽ cũng không giúp được gì cho ta nhưng hắn là người chính trực nhất. Tốt hơn nhiều so với những kẻ vô dụng, coi nữ nhân là đồ chơi. Nhưng đứa trẻ Đại Trùy này quá không khiến người ta yên tâm. Nàng ta rõ ràng biết Cửu Vương gia mưu phản. Nàng ta còn đưa hắn ta về nhà. Đây không phải là muốn mạng già của ta sao? Nàng ta ngày nào cũng hứa sẽ phụng dưỡng ta đến cuối đời. Giờ thì tốt rồi, phụng dưỡng thì chưa thấy, đưa tiễn thì sắp thấy rồi. Tiếp xúc sau đó, ta phát hiện Cửu Vương gia này cũng không được. Âm hiểm vô cùng, cái đầu óc của Đại Trùy nhà ta. Căn bản không đấu lại hắn ta. Ta muốn đưa Đại Trùy chạy trốn nhưng nhìn cái tính thật thà của Đại Trùy. Bị Cửu Vương gia lừa gạt đến mức quay cuồng. Ta lại thôi, ngoan ngoãn viết chữ bày sạp kiếm tiền nuôi Cửu Vương gia. Nhưng may mắn là, Cửu Vương gia cũng rất tốt với nàng ta. Hai người trải qua sóng gió, khổ tận cam lai, Cửu Vương gia trở về kinh thành nắm quyền. Ta được thăng chức, quan tam phẩm, giờ thì ta cuối cùng cũng viên mãn rồi. Không thất hứa với người vợ đã khuất của ta. Phải nói rằng, nuôi đứa trẻ Đại Trùy này không uổng công. Cuối cùng cũng có chút tác dụng. End. Cách chương.